Nữ phụ không lẫn vào. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm đem Lâm Xuyên chủ phó thác cho Tôn Trường, trả lại cho hắn 2.000 đồng tiền phòng thân. Lúc này mới xách theo bao lớn bao nhỏ bước lên tiết mục tổ xe Việt Dã. Chu Thúy Thúy chỉ lấy mấy bộ tắm rửa quần áo cùng mấy quyển thư, dư thừa đồ vật giống nhau không mang. Thấy Lâm Đạm chỉnh đến giống chuyển nhà giống nhau, nàng còn trào phúng mà cười cười, tựa hồ ở ghét bỏ nàng chưa hiểu việc đời. Nhưng mà tới rồi Khang gia biệt thự lúc sau, nàng mới phát hiện Lâm Đạm mang đến tất cả đều là nàng thân thủ ướp thịt khô, lạp xưởng, vịt muối, thịt khô đậu phụ khô, cái bình đồ ăn chờ đặc sản, đều chia làm tam phân, đưa cho tiến đến gặp mặt Khang gia cha mẹ, Thẩm gia cha mẹ, Tào gia cha mẹ. Tam người nhà sớm đã thông qua TV tiết mục hiểu biết đến tiểu cô nương Chu Nghệ có bao nhiêu xuất sắc, được này đó lễ vật tất nhiên là thập phần cao hứng. Ngươi xoa bóp tiểu cô nương mặt, ta xoa xoa tiểu cô nương đầu, khen nói một cái kính mà hướng ra nhảy, hoàn toàn không mang theo trọng dạng. Chu Phóng nhìn nhìn muội muội trống rỗng tay, nội tâm một mảnh oán giận. Có như vậy ngu xuẩn người nhà, hắn sao có thể xuất đầu? Tới nhà người khác làm khách, ngươi liền lễ vật cũng không biết mang sao, ngươi là nghèo điên rồi vẫn là căn bản không hiểu lễ nghĩa. Chu Thúy Thúy hận không thể đào điều khe đất chui vào đi, rồi lại không thể không căng ra đầu đứng ở một đám đại nhân trung gian. Cùng bị chịu sùng ái Lâm Đạm so sánh với, nàng cùng ca ca phảng phất là dư thừa. Ăn cơm trước vẫn là, Khang phụ trưng cầu nói, đi trước cho ta những cái đó đồng học xin lỗi đi. Khang Thiếu Kiệt chủ động tỏ thái độ, Thẩm gia nhất cũng kiên định gật gật đầu. Vài vị gia trưởng vành mắt lại đỏ, vội vàng chuẩn bị tốt lễ vật, tự mình mang theo bọn họ đi trường học xin lỗi. Thị nhất trung hài tử sớm đã xem qua này mấy kỳ tiết mục, phát hiện ba vị thiếu niên đi vào phòng học liền nhịn không được hoan hô lên, còn nhiệt liệt mà vỗ tay, bị bọn họ khi dễ quá đồng học cũng đều tha thứ bọn họ, thiệt tình tiếp nhận rồi bọn họ xin lỗi. Trong đó một cái hài tử còn đưa ra muốn gặp Lâm Đạm một mặt, tốt nhất là có thể ăn một đốn nàng làm cơm. Khang Thiếu Kiệt nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, vui đùa tựa mà nói một câu. Người nghĩ đến Mỹ, vì thế sở hữu thù hận đều tại đây thân mật hành động trung hóa giải. Một đám thiếu niên ôm ở bên nhau, một tiếng tiếp một tiếng mà nói. Thực xin lỗi, cố lên, khảo ra hảo thành tích. Vài vị gia trưởng đứng ở ngoài cửa sổ yên lặng nhìn một màn này, trên mặt đều mang theo vui mừng biểu tình. Khang Thiếu Kiệt mẫu thân cùng Thẩm gia nhất mẫu thân tâm địa nhất mềm, xem đến nước mắt đều rơi xuống, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ có thể đem Lâm Đạm kéo vào trong lòng ngực dùng sức ôm ôm. Không có cái này tiểu cô nương, các nàng nhi tử còn không biết sẽ như thế nào đâu. Nói xong rồi khiểm, Khang phụ định rồi một nhà khách sạn 5 sao, mời bọn nhỏ đi liên hoan. Trong bữa tiệc, tam người nhà đồng thời đưa ra muốn nhận nuôi Lâm Đạm, sau đó ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, hài hòa không khí trở thành hư không, biến thành dương cung bạt kiếm. Đạm A, tới ca ca ra. Khang Thiếu Kiệt một phen túm chặt Lâm Đạm tay trái. Ai nói, hẳn là tới nhà của ta. Tào Mộc Thần giữ chặt tiểu cô nương tay phải. Đạm là của ta, ai đều không thể đoạt. Thẩm gia nhất trực tiếp từ phía sau ôm lấy Lâm Đạm cổ, biểu tình dầu mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thúy Thúy cùng Chu Phóng xấu hổ mà cười, lại không có bất luận kẻ nào quan tâm bọn họ đi lưu. Vạn lần không thể đoán được. Lâm Đạm thế nhưng cự tuyệt tam người nhà hảo ý, Khang phụ phi thường ngoài ý muốn, hỏi nàng vì cái gì, nàng nói phải đi về chiếu cố gia gia. Tào phụ lập tức đưa ra có thể đem nàng gia gia cũng tiếp nhận tới, Lâm Đạm chỉ có thể nói lời nói thật. Ta tưởng bằng vào chính mình nỗ lực đi ra một cái lỗ, như vậy ta sẽ sống được càng tự tại. Các ngươi cho ta trợ giúp, theo ý ta tới đó chính là một phần nặng chịu ân tình, nếu ta không vì các ngươi làm điểm cái gì. Ta cuộc đời này khó ăn. Ta không nghĩ lưng đeo này đó. Ta một người liền có thể đi được thực vững chắc. Cho nên cảm ơn vài vị thúc thúc A-di hảo ý. Nàng đứng lên nhất nhất khom lưng nói lời cảm tạ. Thái độ chân thành lại cũng kiên quyết. Chỉ cần tưởng tượng đến quãng đời còn lại đều đến lưng đeo như vậy một phần ân tình. Nàng liền cảm giác bước chân trở nên phá lệ trầm trọng. Phảng phất từ khi nào nàng gặp được quá cùng loại tình huống. Cũng thật sâu cảm thấy mỏi mệt. Nàng một người trông đỡ cái này ra, có lẽ sẽ càng khổ càng mệt, nhưng nàng tâm là tự do, kia liền cái gì cũng tốt. Vài vị gia trưởng đầu tiên là ngạc nhiên, theo sau lại lộ ra động dung chi sắc. Trong hiện thực tiểu cô nương xa so với bọn hắn ở trên tivi thấy càng thành thục, càng kiên cường. Đúng vậy, nàng chính mình một người là có thể đem nhật tử quá đến có tư có vị. Người khác cảm thấy nàng thực vất vả, nào biết nàng nội tâm có bao nhiêu phong phú đâu. Hảo hài tử, về sau gặp được bất luận cái gì khó khăn đều có thể cấp thúc thúc gọi điện thoại, thúc thúc nhất định giúp ngươi. Khang phụ thở dài vuốt ve Lâm Đạm đầu. Khang Thiếu Kiệt bọn họ ba cái nguyên bản thực hưng phấn, lúc này lại đều héo. Bọn họ còn tưởng rằng có thể đem tiểu nha đầu lưu lại đâu. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Khang Bảo Lai lại bỗng nhiên mở miệng. Người hẳn là đáp ứng, người biết thành thị cùng nông thôn khác nhau có bao nhiêu đại sao? Hai người chi gian hồng câu không phải khoảng cách tạo thành, là giai cấp cùng tài nguyên. Các người cái kia trấn nhỏ liền giống dạng hiệu sách đều không có. Mua một quyển sách tham khảo còn phải lao lực mà chạy đến thành phố tới. Mà ở nơi này, người có thể đạt được mới nhất cố vấn, cường đại nhất thầy giáo lực lượng. Người cả ngày cầm những cái đó sách giáo khoa tổng kết tri thức điểm, hoa rất nhiều thời gian đi học tập. Nhưng trong thành hài tử chỉ cần thượng một tiết lao tới khóa là có thể đem hai người chênh lệch đền bù trở về. Người nếu thật sự có đầu óc, nên lưu lại. Quảng cáo, Khang Thiếu Kiệt lạnh một khuôn mặt đi xem Khang Bảo Lai. Không rõ nàng bỗng nhiên trừu đến cái gì phong. Khang phụ vội vàng nói. Bảo Nhi nói được không sai, lưu lại nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Nhàn nhạt, ngươi lại suy xét một chút. Khang thúc thúc, ta biết thành phố hào, ta sẽ nghĩ cách lưu lại. Nếu thật sự yêu cầu trợ giúp ta sẽ mở miệng. Lâm Đạm bình tĩnh nói. Ngươi có thể có biện pháp nào? Khang Bảo Lai biểu tình ôn hòa, hai mắt lại phiếm ra trào phúng quang mang. Nàng không quen nhìn người này giả thanh cao bộ dáng, ăn nhờ ở đậu làm sao vậy? Muốn làm chính mình quá đến hào một chút lại làm sao vậy? Chẳng lẽ chỉ có cự tuyệt người khác trợ giúp mới là cao thượng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đảo muốn nhìn tiếp tục đãi ở cái kia nghèo khe suối. Người này tương lai có thể có cái gì tiền đồ, gặp lại kiếm tiền cũng bất quá là bán nướng BBQ cùng cơm nắm mà thôi. Nàng vĩnh viễn tưởng tượng không đến bên ngoài thế giới có bao nhiêu đại. Khang Bảo Lai nguyên bản thực chán ghét Chu Phóng, nhưng là thấy Lâm Đạm lúc sau, nàng ngược lại cảm thấy dối trá Chu Phóng càng đáng yêu một chút, ít nhất hắn thấy rõ chính mình là cái gì ngoạn ý nhi. Khang phụ rốt cuộc đã nhận ra hai đứa nhỏ chi gian sóng ngầm mãnh liệt, đang muốn giúp đỡ đánh vài câu giảng hòa, lại thấy luôn là cười khanh khách tiểu cô nương bỗng nhiên lạnh sắc mặt, nói thẳng nói. Nghe nói ngươi cũng là nông thôn tới, bị Khang thúc thúc nhận nuôi. Khang Bảo Lai vì cái gì kêu Khang Bảo Lai? Bởi vì Khang phụ, Khang mẫu kết hôn 6 năm còn không có sinh dục. Nghe xong lão nhân nói, nhận nuôi một cái hài tử đổi vận, vì thế. Bảo Lai, nguyên tự hẳn là, bảo tới, ý chỉ Khang gia chân chính bảo bối sớm một chút đã đến. Tuy rằng Khang Thiếu Kiệt sau khi sinh Khang phụ, Khang mẫu đối Khang Bảo Lai thái độ cũng không có thay đổi. Nhưng nàng vẫn là chịu không nổi như vậy chênh lệch. Vì củng cố ở Khang gia địa vị, nàng liền thi đại học chí nguyện đều chỉ dám kê khai bồn thị, e sợ cho rời đi Khang gia sau bị xa lánh đi ra ngoài. Nàng trong lòng lửa giận quay cuồng, trên mặt lại không hề khác thường, ngược lại bất đắc dĩ mà cười cười. Đúng vậy, ta thân sinh mẫu thân có đệ đệ liền đem ta tặng người, trọng nam thân nữ sao, ở nông thôn thực bình thường. Ta chỉ đương không có cái kia ra là được. Đây mới là ta ba ba, mụ mụ. Khang phụ Khang mẫu rất là cảm động. Khang Thiếu Kiệt lại mắt trợn trắng, biểu tình thập phần khinh thường. Khang Bảo Lai miệng thật là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Lâm Đạm khẽ cười nói, Khang gia tình huống, ngươi thân sinh mẫu thân hẳn là hiểu biết đi. Nàng nếu thật sự càng ái ngươi đệ đệ, vì cái gì không đem ngươi đệ đệ đưa lại đây? Tới Khang gia chính là hưởng phúc, nàng có thể không biết sao? Ngươi quá đến tốt như vậy, mấy năm nay nàng có liên hệ ngươi sao, có hướng ngươi đòi tiền sao? Không có đi, ta nhưng thật ra cảm thấy cùng với oán hận, ngươi càng hẳn là học được cảm ơn. Lâm Đạm vừa dứt lời, Khang Bảo Lai chấn định biểu tình đã nứt toạc, da mặt một trận vặn vẹo, lại là chưa bao giờ từng có xấu hổ buồn bực cùng trầm nộ. Khang phụ Khang mẫu thiệt tình đem Khang Bảo Lai đương nữ nhi đối đãi. Chưa bao giờ cảm thấy nàng oán hận mẹ đẻ có cái gì không đúng, còn cực kỳ đau lòng nàng bị vứt bỏ quá vãng, bị Lâm Đạm như vậy vừa nói, thế nhưng cũng chậm rãi hồi quá vị tới. Đúng vậy, Lúc trước ký nhận dưỡng hiệp nghị thời điểm, Khang gia là gia cụ tài sản chứng minh. Khang Bảo Lai thân đệ đệ đói đến mí mắt đều không mở ra được. Nàng thân sinh mẫu thân lại chưa từng nói qua bất luận cái gì một câu đổi hài tử nói. Nàng là quyết tâm muốn đem nữ nhi đưa đi một cái càng tốt nhân gia. Nàng trượng phu đã chết, cha mẹ chồng cũng không còn nữa. Tuyệt không có nhất định phải lưu lại nhi tử truyền thừa gia tộc huyết mạch cách nói. Bảo Lai, ngươi này tư tưởng không đúng à, có thời gian ngươi vẫn là đi tìm xem mẹ ngươi cùng ngươi đệ đệ đi. Khang phụ thở dài nói. Khang Bảo Lai vội vàng thu hồi giữ tợn biểu tình, gật đầu xưng là. Nàng vạn lần không thể đoán được chính mình treo mười mấy năm gương mặt giả, chỉ ở trong nháy mắt đã bị Lâm Đạm xé xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, nàng đương nhiên biết nữ nhân kia là vì nàng hảo, nhưng nàng thật sự không nghĩ theo chân bọn họ nhấc lên nhỏ tí tẹo quan hệ. Nàng là Khang gia Bảo Lai, hào môn thiên kim, không phải cái gì nông thôn nha đồng. Nhưng hiện giờ, vì bảo trì chính mình tốt đẹp hình tượng, nàng chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống dưới. Khang Thiếu Kiệt ở cái bàn phía dưới kéo ra Lâm Đạm lòng bàn tay, viết xuống một hàng tự. Nhà đầu ngươi giỏi quá, ca ca yêu ngươi muốn chết. Tiếp tục dỗi cái này Bạch Liên kỹ nữ, Lâm Đạm không có hứng thú cùng Khang Bảo Lai nói chuyện, mà mặt khác vài vị gia trưởng lại nhìn ra một chút khác thường. Khang gia cái này dưỡng nữ tính tử có phải hay không trường oai? Nhìn vấn đề góc độ thực cực đoan a, hải tử nhiễm bất luận cái gì tật xấu đều có sửa lại cơ hội, nhưng không biết cảm ơn lại là nhất chí mạng. Đường người vì nàng làm bất luận cái gì sự đều bị nàng coi là đương nhiên khi, nàng tham dục sẽ vô hạn phóng đại, đế hạn sẽ lần nữa hạ thấp, nếu người đối nàng ngàn hảo vạn hảo, lại ngẫu nhiên có một lần không như nàng ý, nàng liền sẽ gấp bội oán hận ngươi. Có thời gian vẫn là nhắc nhở Khang gia hai vợ chồng đi. Bọn họ lự kính quá dày, nhìn không thấy vấn đề bản chất. Nghĩ như vậy, Tào phụ cùng Thẩm phụ không cấm nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng bởi vậy, bọn họ đối Lâm Đạm hào cảm liền càng sâu một ít. Đứa nhỏ này tuy rằng tính tình quật, lại rất hiểu được cảm ơn, cũng trọng tình nghĩa, làm bọn nhỏ cùng nàng kết giao, bọn họ có thể phóng 120 trái tim. Chính suy tư, phòng môn bị gõ vang lên, một người diện mạo tuấn tú, khí chất nho nhã trung niên nam nhân đi vào tới, cười hì hì nói. Ngượng ngùng các vị, ta là tới đón Lâm Đạm, khảo thí thời gian mau tới rồi. Khang gia thần, đem người mượn ta mấy giờ được không? Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, lại là thành phố hát nổi tiếng nhất một khu nhà tư lập trường học Bắc Khải Trung học hiệu trưởng Trung Kiên. Cách chương.